Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, tham quan lão bà khuê phòng. Cho nên hắn không nguyện ý nói thêm. Muốn thật sự là, lấy Tiểu Tô tính cách sẽ không làm như vậy, không chịu trách nhiệm sự tình đến. Được rồi, người cũng đừng nghĩ những chuyện này. Nữ nhi hiện tại cùng Tiểu Tô cảm tình rất tốt. Người có thể tuyệt đối đừng lại trước mặt bọn hắn nhấc lên Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha ruột sự tình. Cái này ta đương nhiên biết. Ta lại không ngốc. Đường Thục Vân tức giận nói. Nàng xem thấy nhi đồng chỗ vui chơi bên trong vui vẻ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Khẽ thở một hơi nói. Ta đây không phải hy vọng hai đứa bé cũng là con rể thân sinh mà tương đương dạng này bọn hắn một nhà đoàn. Tụ tốt bao nhiêu a? Chấm ngoặc kép. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong nhà. Bảo mẫu tại thu thập phòng ăn cùng nhà bếp. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hai người cũng không có chuyện gì có thể làm. Nhan Băng Tuyết nhân tiện nói. Lão công, ta dẫn ngươi đi thăm một chút gian phòng của ta đi tương đương. Tô Trần gật đầu. Tốt lắm, ta cũng muốn nhìn một chút. Ta lão bà khuê phòng là cái dạng gì tương đương. Khuê phòng xưng hô thế này để Nhan Băng Tuyết có chút không? Có ý tứ. Bên tai hơi có chút nóng lên. Nàng nói, kỳ thật ta đã dọn ra ngoài 3-4 năm. Mấy năm này bận bịu công tác. Rất ít về nhà. Mỗi lần trở về cũng là ăn cơm liền trở về. Gian phòng hiện tại là cái dạng gì? Ta cũng không rõ lắm. Bọn họ cùng lên lầu. Đẩy cửa phòng ra thời điểm. Nhan Băng Tuyết đột nhiên ngây ra một lúc. Tô Trần bén nhạy phát giác được điểm này. Nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng hỏi. Thế nào? Nhan Băng Tuyết trong lòng hơi hơi chua chua. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không có việc gì. Nàng dẫn trước vào phòng. Rõ ràng nói là mang Tô Trần tới tham quan. Kết quả sau khi đi vào. Nàng giống như hoàn toàn không có lưu ý sau lưng Tô Trần. Mà là tự mình một người trong phòng nhìn lại. Ngón tay sờ qua trong phòng đồ dùng trong nhà. Hốc mắt hơi có chút phát hồng. Nàng cầm lấy trên bàn trang điểm một cái tiểu vật kiện. Thả trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Tô Trần đi qua. Gặp đó là một cái lớn chừng bàn tay thêu phẩm. Phía trên thêu chính là đáng yêu con gà con. Bất quá chỉ thêu một nửa. Bên cạnh lờ mờ có thể trông thấy đánh dấu đi ra chữ viết. Viết là bình an vui sướng. Bất quá những thứ này cũng còn không có thêu. Nhan Băng Tuyết tinh tế ngón tay trắng nõn vuốt ve nho nhỏ thêu phẩm. Ánh mắt càng đỏ lên. Lão công, gian phòng của ta, giống như một chút biến hóa đều không có. Ta vừa mới mở cửa thời điểm. Trong nháy mắt đó thật giống như về tới hơn 3 năm trước. Ta theo trong nhà rời đi ngày nào đó. Chấm ngoặc kép, nàng càng nói càng nghẹn ngào. Tô Trần nghe được rất là đau lòng. Nhẹ nhàng thân thủ đem nàng kéo. Một cái tay vuốt ve phía sau lưng nàng. Nhan Băng Tuyết tâm tình bây giờ rất kích động. Ghé vào Tô Trần trong ngực tiếp tục nói. Ta coi là cha mẹ không có nghĩ như vậy ta. Năm đó ta dọn ra ngoài thời điểm. Nhưng thật ra là cùng bọn hắn đại ầm ĩ một trận. Ta lúc đó mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. 4-5 tháng. Cái bụng đã lộ ra mang thai. Bọn họ sợ ta về sau qua được vất vả. Mỗi ngày đều len lén thở dài. Chấm ngoặc kép, ta lúc đó cảm thấy tâm lý ủy khuất vô cùng. Thì chính mình mua phòng ốc rời ra ngoài. Nhưng là bây giờ muốn đến. Kỳ thật khi đó bọn họ liền thở dài đều là len lén. Không dám ở ngay trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết nước mắt dũng mãnh tiến ra. Làm ướt Tô Trần trước ngực y phục. Hắn ôn nhu nói. Ta biết, ta đều hiểu. Lão bà, cái này cũng không trách ngươi. Kỳ thật ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều là yêu lẫn nhau. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói. Lão công, ta có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau. Cha mẹ kỳ thật chỉ là ban đầu hỏi qua ta một lần. Muốn hay không đem hài tử quăng ra. Ta nói không muốn. Bọn họ liền rốt cuộc không có đề cập qua. Cái này con gà con bình an phù. Ta lúc đó là muốn thêu cho bọn nhỏ. Mẹ ta nhìn thấy còn nói với ta, mang thai thời điểm không muốn làm những thứ này, đối với con mắt không tốt, mà lại cầm châm, đối hài tử cũng không tiện. Kỳ thật bọn họ rất quan tâm ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ân, đương nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu yêu ngươi, tự nhiên cũng sẽ thích con của ngươi. Thế nhưng là ta dọn ra ngoài, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết bây giờ nghĩ lên thời điểm đó sự tình. Thật không biết mình vô cùng lớn ủy khuất từ đâu mà đến. Nàng rất hối hận, mấy năm này không có hầu ở ba mẹ bên người. Tô Trần có thể lý giải loại tâm tình này. Người đều là như vậy, luôn luôn đem táo bạo nhất tâm tình để lại cho bên người người thân cận nhất. Bởi vì biết, chỉ có bọn họ vĩnh viễn không sẽ rời đi chính mình. Nhưng là sau đó, lại luôn luôn hối hận. Hắn không muốn lão bà khó chịu. Liền tích cực nói, lão bà, không có việc gì, những thứ này đều đã qua. Nhạc phụ nhạc mẫu sẽ không để ý. Bọn họ yêu ngươi như vậy, ngươi cũng thương bọn họ. Không muốn vì chuyện đã qua một mực hối hận. Trọng yếu là lúc sau chúng ta muốn làm thế nào. Hiện tại chúng ta một nhà trùng phùng, qua được hạnh phúc mỹ mãn. Đây mới là nhạc phụ nhạc mẫu muốn nhìn nhất đến hình ảnh. Đúng hay không? Tô Trần hiện tại có vợ con, cũng là càng phát giống một cái tốt ba ba cùng người chồng tốt. Nói tới nói lui, ôn nhu ghê gớm, dỗ dành Nhan Băng Tuyết thời điểm, hoàn toàn đem nàng làm một cái tiểu nữ hài. Nhan Băng Tuyết trong lòng rất cảm động, dùng lực nhẹ gật đầu. Tô Trần gặp nàng cười, cũng vừa cười vừa nói. Lão bà, về sau chúng ta thường xuyên trở về nhìn nhạc phụ nhạc mẫu. Chờ chúng ta kết hôn, mỗi cuối tuần đều trở về ăn cơm, nhiều bồi cùng bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ tương đương, tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết kích động gật đầu. Cảm ơn ngươi, lão công, ngươi đối với ta, thật rất tốt tương đương, chính mình đối ba mẹ loại tâm tình này. Là bởi vì bọn họ là người một nhà, thế nhưng là lão công làm như thế, hoàn toàn là bởi vì yêu nàng, cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi. Lão công nguyện ý mỗi tuần đều theo nàng về nhà ăn cơm. Đây quả thật là rất tuyệt tương đương. Nhan Băng Tuyết xoa xoa nước mắt, vui vẻ nói ra, lão công, ta yêu ngươi tương đương. Tô Trần cười rộ lên, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Ngốc dạng, ta cũng yêu ngươi tương đương, lão công, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết thần bí cười một tiếng, lôi kéo Tô Trần tay tiến vào bên trong phòng quần áo. Nơi này y phục trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, bất quá nhìn ra được, cùng Nhan Băng Tuyết hiện tại phong cách vẫn còn có chút khác biệt. Tô Trần nhìn đến những cái kia nhan sắc phấn nộn tiểu váy, có chút ngạc nhiên nói ra, lão bà, người trước kia thế mà như thế thích mặc váy a. Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ lên, vội vàng chặn Tô Trần ánh mắt, thẹn thùng nói, tuổi nhỏ thời điểm sao, khi đó đến trường. Đương nhiên ưa thích ăn mặc trang điểm lộng lẫy tương đương, bất quá bây giờ đi làm, đa số thời gian đều mặc thích hợp chỗ làm việc. Tô Trần đi qua, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, kỳ thật hiện tại cũng không lớn. Lão bà xinh đẹp như vậy, muốn nhiều xuyên tươi đẹp tiểu váy mới là tương đương. Nhan Băng Tuyết bị hắn cái này vô tình trêu chọc, động tâm dây cung, cúi đầu ngượng ngùng nói, ai nha. Ta không phải mang ngươi đến xem cái này. Ngươi đừng nhìn lung tung. Mau tới tương đương. Nàng nói xong cũng ngượng ngùng đem Tô Trần ánh mắt chặn. Một tay lôi kéo hắn tiếp tục đi vào trong. Phòng quần áo bên trong còn có cái phòng nhỏ. Đẩy ra về sau, ánh sáng nhất thời tối xuống. Nhan Băng Tuyết mở đèn, Tô Trần mới nhìn rõ ràng. Nơi này nguyên lai là một gian chuyên môn tẩy ảnh chụp phòng tối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.